Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, cao nhất bồi luyện. Trần sư huynh, Diệp Trần các người cũng là đi tới Trần Đông Lai bên cạnh. Đem hắn cho vững vàng đỡ. Mặc dù Trần Đông Lai hiện tại trên mặt rất trầm ổn, một chút cũng không có vẻ bối rối, nhưng Diệp Trần các người vậy đều biết, Trần Đông Lai tiêu hao thực lực thật sự là quá lớn. Hiện tại nhất định là rất mệt mỏi, chỉ bất quá, còn có một hơi thở ở mạnh trống. Trần Phi, các ngươi vẫn bại. Trần Đông Lai chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt, lạnh lùng nói, liền các ngươi Trần gia nhị gia cũng bỏ qua các ngươi. Các ngươi còn phải tiếp tục ngoan cố không thay đổi đi xuống sao? Nghe nói như vậy, Trần Phi các người đều là một hồi mất hết ý chí. Nguyên bản, bọn họ đều là có cơ hội thắng. Kết quả bị Trần Trác chạy trốn chuyện như vậy cho phân tán sự chú ý. Nhân tâm tan rã, lúc này mới bị Trần Đông Lai một lần hành động đánh tan. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thật đáng giận à. À, Trần Trác, thằng nhóc hại ta à. Trần Phi ngửa mặt lên trời hét to mấy tiếng, lạnh lùng mắng. Trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Như thế nào đi nữa mắng cũng vô ích. Các ngươi cuối cùng vẫn thua. Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi có thể tiên thể thành tâm ra sức chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Có thể miễn các ngươi không chết. Tiên thể thành tâm ra sức. Điều này có thể sao? Ít nhất Trần Phi là không thể nào. Bọn họ những người này phần lớn đều là Trần gia đích hệ tử tôn. Tự nhiên không có người nào sẽ đầu hàng Thuần Dương Tiên Tông. Ai dám đầu hàng, sau này chết liền liền Trần gia mộ tổ tiên cũng không vào được. Diệp Trần, ngươi vứt bỏ cái ý niệm này đi. Trần Phi lạnh lùng nói. Chúng ta là sẽ không thần phục các ngươi Thuần Dương Tiên Tông. Giết chúng ta đi. Nói xong, Trần gia đám người cũng đều một bộ muốn dáng vẻ chờ chết. Nâng lên cổ, mặc cho Diệp Trần tới giết. Không gấp, Diệp Trần nhìn những người này, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn sống, cùng người Trần gia lần nữa tới, đến lúc đó, các ngươi coi như có thể được cứu rồi. Nghe nói như vậy, Trần Phi một hồi bất ngờ, trực tiếp hỏi nói, ngươi không giết chúng ta, giết các ngươi, vậy không cần thiết này. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chỉ muốn để cho các ngươi nhốt ở Giang Bắc. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại kinh thành. Nói xong, vung tay lên, Dương Hùng các người lập tức đi lên trước, đem Trần Phi các người tất cả đều đặt đứng lên. Những người này cũng người bị thương nặng, bây giờ tu vi cũng không quá phân thần sơ kỳ cỡ đó. Tự nhiên vậy lật không dậy nổi sóng lớn tới, bởi vì Diệp Trần cho bọn họ hy vọng sống. Nguyên bản một lòng muốn chết, nhưng hiện tại Diệp Trần bỗng nhiên không giết bọn họ, có hy vọng còn sống, tự nhiên cũng không ai muốn làm loạn. Trần Phi cùng trong lòng của người ta cũng đang suy nghĩ. Khôi phục thực lực, sau đó tìm cơ hội trở lại kinh thành. Đại sư huynh, thật không giết bọn họ sao? Tiết Thanh không nhịn được nói. Những người này cũng đều là cao thủ à. Cứ như vậy cầm bọn họ nhốt ở Giang Bắc, cũng có trọng đại tai họa ngầm. Không sai, bọn họ bốn người tu vi. Chỉ có Trần Sư Huynh có thể đối phó. Một khi để cho bọn họ tìm được cơ hội, vậy chúng ta coi như xong đời. Tử Quỳnh các người vậy gật đầu một cái. Nói một câu, cái khác mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng cùng Tiết Thanh. Tử Quỳnh ý tương đương. Tất cả đều nhìn Diệp Trần. Muốn biết Diệp Trần là làm gì tính toán. Thật ra thì, ta dự định vậy rất đơn giản. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Cầm bọn họ lưu lại, liền là muốn làm một cái thương lượng tiền đặt cuộc, vạn nhất sau này và Trần gia đối lũy lên, những người này, cũng là chúng ta một cái thủ đoạn. Cái này, đám người sửng sốt một chút, ngược lại là cũng không nghĩ tới. Diệp Trần cân nhắc xa như vậy, mặc dù chỉ có 8 người, nhưng có 4 cái cũng đều là phân thần đỉnh phong tu vi. Bọn họ khẳng định cùng Trần gia không thiếu cao thủ cũng quan hệ mật thiết. Diệp Trần nghiêm túc nói, đến khi đó, chúng ta là có thể đem tin tức tản mát ra, chính là Trần gia gia chủ, Vậy phải cân nhắc thủ hạ mình người ý tưởng, bị buộc và chúng ta nói điều kiện. Đúng là, bốn cái phân thần kỳ đỉnh cấp, cho dù là ở Trần gia, khẳng định cũng là cực kỳ nhân vật lợi hại. Bọn họ những người này nhất định là có người bạn, có cái người nhà. Một khi lấy những người này tánh mạng là điều kiện và Trần gia gia chủ nói, khẳng định vậy là có thể. Đại sư huynh, lúc đầu ngươi là cái ý này à? Tử Quỳnh kinh ngạc nói. Chúng ta ngược lại là không nghĩ tới. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn giết bọn họ. Đầu xuôi đuôi lọt, còn là đại sư huynh nghĩ thỏa đáng. Trương Trấn Viễn gật đầu một cái, nặng nề nói. Vậy thì nghe đại sư huynh, cầm những người này lưu lại. Tiết Thanh vậy tán đồng trả lời một câu. Dĩ nhiên, những người này còn có một cái tác dụng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ta muốn đem những người này thành tựu bồi luyện, tới giúp chúng ta tăng lên thực lực. Bồi luyện, lời này vừa ra, mọi người lập tức liền hiểu rõ ra. Trần gia đám người, thấp nhất đều là phân thần trung kỳ tu vi. Nếu có thể có như vậy cao thủ thành tựu bồi luyện, vậy Diệp Trần đám người tu vi khẳng định đề cao nhanh hơn. Cái này đích xác là một cái tốt cơ hội à. Đại sư huynh ý tưởng vẫn là rất lợi hại. Trần Đông Lai cũng là rất tán thưởng. Các sư đệ tu vi đúng là thấp một chút. Nếu có thể có như vậy bồi luyện, tu vi tăng lên vậy mau. Đại sư huynh, nhưng có một chút, bốn người kia cũng đều là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Nếu là cứ như vậy để mặc cho bỏ mặc, cùng bọn họ một khi khôi phục thực lực, có phải hay không sẽ đối với Giang Bắc có uy hiếp? Trần Đông Lai ở tán thưởng hơn. Vậy phát hiện một cái vấn đề. Cái này ngược lại là. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta chuẩn bị đem bốn người này đơn độc tống giam. Đánh gãy gân tay và chân gân. Để cho bọn họ có thực lực vậy không phát huy ra được. T. Trong lòng mọi người âm thầm thán phục. Đại sư huynh tao nhã lịch sự. Vậy có thể sử dụng đi ra cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Dẫu sao. Mới vừa bọn họ còn lấy là đại sư huynh thật sự là đại phát từ bi. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đại sư huynh hạng nhân vật này, làm sao có thể sẽ phát cái gì từ bi? Bất quá đều là ngụy trang mà thôi. Đại sư huynh vẫn là cái đó lòng dạ đen tối đại sư huynh. Một điểm này không thay đổi. Vậy là không thành vấn đề. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Đối Diệp Trần nói biện pháp tương đối đồng ý. Lúc này, đám người thu thập một tí, liền tất cả từ trở lại liền Giang Bắc. Đại thắng tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Tạm thời tới giữa, các nơi đều là hân hoan khích lệ, mười phần vui mừng, chỉ có chạy trốn Trần Trác và Lâm Tiết Giao, giống như chó chết chủ, liền khách sạn lớn và nhà hàng cũng không dám ở, chỉ dám ở dã ngoại sinh một đoàn lửa. Nướng điểm thú hoang ăn một chút. Dẫu sao, hai người bọn họ tình cảnh bây giờ khó khăn. Nếu là ở khách sạn bị Giang Bắc người tìm được, vậy thì hoàn con bê. Vẫn là ngươi thông minh. Thật may hai chúng ta đi trước thời hạn. Nếu không, chúng ta vậy muốn đi theo xong đời. Trần Trác ngồi ở trước đống lửa mặt, nhìn Lâm Tiết Giao, cảm khái nói. Nào ngờ, tất cả đều là bởi vì hắn Lâm trận chạy trốn, mới đưa đến Trần Phi đám người tan rã. Hừ, Trần Phi những người đó quả nhiên là không nhờ vả được. Trước còn khoác lác, kết quả ngược lại tốt. Bốn người cũng không đánh lại Trần Đông Lai một cái. Thật là mất mặt, hiện tại chỉ có Lâm Tiết Giao và Trần Trác hai người. Nàng vậy cũng không sao cố kỵ, liền trực tiếp mắng lên. Không sai, Trần Phi bọn họ quá phế vật. Trần Trác mười phần đồng ý. Vậy đi theo lớn tiếng mắng liền một câu. Lời này nếu là truyền tới Trần Phi trong miệng, cũng không biết Trần Phi làm cảm tưởng gì. Bọn họ còn tại tiền phương đại chiến, mà Trần Trác núp ở phía sau cũng được đi. Còn chạy trốn, nhiễu loạn quân tâm, quay đầu lại, trách nhiệm còn toàn vứt xuống Trần Phi đám người trên mình. Làm gì gì không được. Lâm trận chạy trốn hạng nhất, dùng để hình dạng Trần Trác, lại không quá thích hợp. Chúng ta tiếp theo chỉ có thể trở lại kinh thành. Lâm Tiết Giao mở miệng nói, ta xem. Ngươi vẫn là cùng tỷ tỷ ngươi xuất quan đi. Để cho tỷ tỷ ngươi tự mình để giải quyết Thuần Dương Tiên Tông.